Sát thần, chương 687, pho tượng ma thần, góc truyện audio.com, âm linh quỷ hỏa có chút đặc thù, chỉ có hình thái linh hồn thuần túy mới có thể hấp thu dung hợp. Loại ngọn lửa này âm hàn băng lạnh, có tà ác chi lực, có thể ngự động âm linh u hồn của minh giới, hơn nữa ẩn chứa võ đạo áo nghĩa của đại tôn minh giới kia. Rất hiển nhiên, có sinh linh minh giới chiếm được loại ngọn lửa này, chẳng qua gia hỏa kia hẳn cũng là thân thể bị hủy mất, chỉ còn lại có linh hồn, trùng hợp cùng âm linh quỷ hỏa dung hợp làm một. Hắn phải làm, đầu tiên là ngưng luyện một khối thân thể mới, như vậy mới có thể đem thần thông ảo diệu phát dương quang đại. Muốn ngưng luyện thân thể, nói như vậy cần máu thịt cường đại, cần thiên hỏa nóng bức rèn luyện. Hắn nếu có thể đạt được thiên hỏa, đem dung hợp linh hồn sẽ càng cường đại hơn, ngưng luyện thân thể cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng thành công. Giữa thiên hỏa cùng thiên hỏa thật ra là có thể cắn nuốt lẫn nhau, cái này cũng là vì sao Diệt Thế Lôi Viêm vừa thấy cửu u phệ hồn diễm, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa, liền muốn cắn nuốt. Hai loại thiên hỏa dung hợp thể, khẳng định là so với một loại thiên hỏa cường đại hơn rất nhiều. Sinh linh minh tộc kia, muốn thiên hỏa trên người Thạch Nham, mà hắn, sau khi biết tin tức âm linh quỷ hỏa, cũng đã lập tức động lòng. Ở trong đầu hắn, khu vực tế đài do thiên hỏa tạo thành, thiên hỏa càng nhiều, uy lực càng lớn, có thể cho hắn phóng ra lực lượng cũng sẽ càng trở nên khủng bố. Nếu chiếm được âm linh quỷ hỏa, dung nhập trung ương tế đài cùng cửu u phệ hồn diễm, bì tuyệt thi hỏa, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa hợp nhất, uy lực tế đài kia tất nhiên sẽ tăng lên tới một cái tầng thứ mới. Thạch Nham cũng muốn ngọn lửa của người nọ, gia hỏa kia chỉ là hình thái linh hồn, hẳn là không khó đối phó chứ. Trầm mặc hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói, mắt lóe sáng. Không khó đối phó, Cổ Đạt Tư cười khổ trên mặt che kín vết sẹo, cười như vậy tỏ ra càng trở nên dữ tợn đáng sợ. Gia hỏa kia tuy chỉ là hình thái linh hồn, nhưng hắn có được pháp khí kỳ lạ của minh tộc, quanh thân do gần vạn âm linh u hồn chồng chất mà thành. Ta thấy cho dù là Bạo Ngao đại nhân cùng hắn giao thủ cũng không thấy có thể thắng lợi. Lời vừa nói ra, khóe miệng Thạch Nham không khỏi giật giật. Hai người Bạo Ngao cùng Kiệt Cức đều là cường giả đáng sợ, một chân bước vào thần vương chi cảnh, đạt tới chân thần đỉnh phong. Nếu không phải lúc trước ma khí trong ma vực không đủ nồng đậm, lấy tư chất của hai người này, hẳn là đã đạt tới cảnh giới thần vương. Tại trên một khối thổ địa này, trừ phi cường giả thần vương cảnh hiện thân, bằng không, thật đúng là không có ai có thể uy hiếp đến hai người Bạo Ngao cùng Kiệt Cức, cho dù là Khải Thiên lão nhân Long Trúc cũng sẽ không là đối thủ của hai gia hỏa này. Nếu Bạo Ngao cùng Kiệt Cức cũng không phải đối thủ, mặc dù hắn bước vào chân thần cảnh, thân mang các loại áo nghĩa thần bí, cũng khẳng định không có khả năng còn hơn linh hồn minh tộc kia. Vừa nghĩ như vậy, Thạch Nham nhịn không được cười khổ hẳn lên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng lại bị chặn lên một tầng áp lực. Bọn họ vì sao muốn ngăn cản các ngươi mở ra đệ nhất ma vực? Dừng một chút, hắn lại muốn đặt câu hỏi. Chờ ngươi gặp đại nhân, để cho đại nhân nói cho ngươi đi. Ba Nhược co mày, như là cực kỳ chán ghét hắn, không đánh tính toán ý tứ cẩn thận giải thích. Thạch Nham sờ sờ cái mũi, tự cảm thấy không thú. Góc truyện audio.com, vị cũng không truy hỏi tiếp nữa. Hai người Bạo Ngao cùng Kiệt Cức không hướng đám người Ba Nhược Cổ Đạt Tư giải thích kỹ bọn họ cùng Thạch Nham liên quan, bởi vậy, ở trong mắt Ba Nhược Cổ Đạt Tư, đại nhân vì vẻn vẹn một nhân loại cùng chủng tộc khác trở mặt thật sự khó có thể lý giải. Nếu không có Bạo Ngao, Kiệt Cức che chở chỗ thành trì của Thạch Nham hẳn là đã bị các tộc liên thủ phá hủy. Một năm thời gian, nhân tộc bị diệt tuyệt sẽ là xu thế bình thường. San cái này cũng là tính toán lúc ban đầu của bọn họ. Nhưng mà ở sau khi Bạo Ngao phát hiện Thạch Nham, tất cả đều đã xảy ra biến hóa, thế cục không dựa theo kịch bản trước kia trình diễn nữa. Ba Nhược Cổ Đạt Tư không biết hai vị đại nhân nghĩ cái gì, ở sâu trong nội tâm cũng không đồng ý, cho nên đem Thạch Nham coi là đầu sỏ gây nên. Tộc nhân ma tộc của đệ nhị ma vực thi thể khắp nơi, rất nhiều tộc nhân bị tàn sát, bên trong còn có Long Giáp tộc cùng Hắc Lân tộc bọn họ. Những tộc nhân đó chết đều bị bọn họ trách đến trên đầu Thạch Nham. Chúng ta đi, Ba Nhược hừ lạnh một tiếng, lập tức đi đến chỗ một cái cự nham thật dày của vực sâu. Nham thạch kia vô cùng lớn, cao 100 mét, cả một khối tối đen như mực, cứng rắn như sắt. Phía dưới hơn 700 gã tộc nhân ma tộc cưỡi ma thú từ các khu vực tụ lại, rất nhiều người trên người đều mang theo thương thế, một đám đều có chút chán ghét nhìn về phía Thạch Nham, cũng không có cảm kích. Trên thân thể hùng vĩ như núi của Cổ Đạt Tư, phủ đầy miệng vết thương đan xen. Hắn cũng không quan tâm, đi đến phía trên tảng đá lớn kia, vươn một bàn tay, chậm rãi đặt tại bên trên. Một trận lực lượng dao động nóng nảy chút vào tảng đá lớn. Tảng đá lớn kia rắc rắc rung động, chậm rãi rời ra, không bao lâu, liền hiện ra một cái thông đạo tối mù mịt. Bạo Ngao ở bên trong, Thần thức Thạch Nham cảm ứng một chút, phát hiện trong thông đạo trống trơn vô cũng, ngay cả một tia sinh mệnh dao động cũng không có, không khỏi nhịn không được hỏi lên. Không có, Ba Nhược không kiên nhẫn ồn ào một câu, người thứ nhất đi vào. Cái thông đạo này rộng lớn, có thể chứa trăm người sóng vai tiến lên, Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư một đám ma tộc cùng ma thú cùng nhau ở bên trong đi qua, một chút cũng không tỏ ra chật hẹp. Thạch Nham cũng không tức giận, bình tĩnh theo phía sau Ba Nhược, Cổ Đạt Tư thảnh thơi hướng tới thông đạo xâm nhập. Tường đá của thông đạo cũng đều là màu đen, băng lạnh, như là kim loại cứng rắn nào đó. Trên những tường đá đó, có đá quý lóe sáng, đem thông đạo chiếu rọi coi như sáng ngời. Đợi mấy trăm ma tộc cùng ma thú cùng nhau tiến vào thông đạo, tảng đá lớn kia phía sau bọn họ từ chậm rãi chặn lên, đem thông đạo phong bế lại. Ba Nhược, Cổ Đạt Tư ở phía trước, Thạch Nham ở phía sau, đoàn người hướng tới chỗ sâu trong tiến lên thông đạo, từng người đều trầm mặt không nói một lời, không khí trong thông đạo rất cứng ngắc. Trong lòng đất không hề thiếu tộc nhân ma tộc, đều là mặt lạnh lùng, trong ánh mắt tràn ngập ánh mắt tàn nhẫn tanh máu, đang đánh giá bóng dáng Thạch Nham tựa như đè nén thù hận nào đó. Ma tộc cũng không thích nhân loại, mà Thạch Nham chẳng những là nhân loại còn là một nhân loại làm hai vị đại nhân trọng điểm chiếu cố, ở bọn họ đến xem, những tộc nhân tử vong kia của bọn họ đều là do Thạch Nham gây nên. Bọn họ tuyệt không dám trách đến trên đầu bạo ngao, kiệt cức. Thông đạo khô ráo, góc truyện audio.com, phi thường, có mùi mục nát, không nhìn thấy một vật tô điểm, không có một chút kỳ diệu, chỉ có băng lạnh cứng rắn, làm thân thể cùng tâm linh người ta đều cảm thấy không thoải mái. Liên tục tiến lên, một mực qua vài canh giờ, Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư kia vẫn là không nói một lời, Thạch Nham cũng không nói chuyện nữa. Thần thức hắn tràn ra, phát hiện cái thông đạo này vậy mà dài mấy vạn dặm, giống như không có tận đầu, hơn nữa cực kỳ rộng lớn, ở sâu dưới lòng đất khai quật ra một cái thông đạo như vậy cũng quả nhiên là danh tác. Lại tiến lên hai canh giờ, liền ở lúc Thạch Nham cảm thấy phiền chán không kiên nhẫn, hai người Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư kia bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc lộ ra vẻ mặt trang nghiêm kính sợ. Chuyện sắc hiệp, Thạch Nham cũng tập trung lực chú ý âm thầm nghiêm túc lại. Một bên trước người Ba Nhược, Cổ Đạt Tư trên vách tường tối như mực kia, bỗng nhiên nhiều ra từng đạo ma văn kỳ diệu. Ma văn như là vân lòng bàn tay người, rắc rối phức tạp ẩn chứa thần bí nào đó. Ba Nhược, Cổ Đạt Tư ngay tại chỗ ma văn kia đứng vững, cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ ở phía trên ma văn. Ma văn đột nhiên lóe sáng lên, giống như là một cái mạng nhện thật lớn đột nhiên tươi sống, đường vân hung ác kỳ lạ toát ra quang mang màu bạc, màu xanh, u màu lam, màu da cam, tại trong thông đạo tối tăm này tỏ ra yêu dị quỷ bí. Trung tâm mạng nhện đột nhiên lóe ra một điểm sáng, ánh sáng kia dần dần khuếch tán ra, mạnh truyền đến dao động kỳ lạ, lập tức đem đường vân hung ác của ma văn kia nuốt hết buộc chặt. Một cánh cửa lớn màu đen từ trong điểm sáng hiện ra, cao 10 thước, rộng mấy chục thước, trong đó có ma khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư liếc phía sau một cái, lại nhìn Thạch Nham, không nói một lời trực tiếp tiến vào trong cửa. Thạch Nham xấu hổ cười, không đợi người khác gọi cũng chui vào. Một điện phủ cổ xưa hùng vĩ bao la đột nhiên ở trong tầm mắt dần hiện ra. Cái điện phủ này cao ngàn mét, trung ương cực kỳ rộng rãi, giống như có diện tích mấy chục dặm. Trung ương điện phủ dựng đứng cột đá màu đen hung ác thật lớn, trên cột đá quấn đầy ma thú đồ đằng. Trên vách tường bên ngoài điện phủ, khắc các loại ma văn, mỗi một cái ma văn đều cực kỳ rườm rà ẩn chứa lực lượng thần bí. Trung ương điện phủ, có một ao thật sâu, trong ao thiêu đốt ngọn lửa màu đen tản ra ma khí cực kỳ nồng đậm. Trung ương ao lửa màu đen, có 7 pho tượng ma thần dữ tợn cổ xưa, mỗi một pho tượng đều cao 100 mét, trông rất sống động, có dao động tà ác thô bạo. Thạch Nham liền đứng ở bên cạnh ao kia, ngẩng đầu nhìn những pho tượng ma thần hùng vĩ cao 100 mét nọ, có loại cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Bọn Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư một đám tộc nhân ma tộc vừa tới, liền toàn bộ quỳ sát ở bên cạnh ao, lấy đại lễ ma tộc của cúng bái, thần sắc nghiêm túc trang nghiêm, vẻ mặt kính sợ. Ma thú hắn và bọn họ một đường tiến vào tựa như cũng chịu ảnh hưởng, từng con nằm úp sấp nằm đất, phân tán ở bên cạnh rất nhiều cây cột của điện phủ. Đồng tử mắt của ma thú đều nhìn chằm chằm ma thú đồ đằng trên những cây cột kia tựa như có thể từ trong đó đạt được năng lượng. Vạn năm đằng đẵng, ma thần ý chí bất diệt. Vạn năm đằng đẵng, ma thần ý chí bất diệt. Bọn Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư một đám tộc nhân ma tộc quỳ rạp trên đất, vẻ mặt kính sợ nhìn 7 cái pho. Góc truyện audio.com, tượng ma thần dữ tợn lấy thanh âm kỳ lạ tụng sướng lên. Ở nháy mắt thanh âm bọn họ muốn nổi lên kia, tinh khí, linh hồn, ý chí của bọn họ đều hội tụ vào trong lực lượng trong cơ thể, hóa thành từng luồng từng tia, lặng lẽ rót vào trong 7 pho tượng ma thần dữ tợn nọ. 7 pho tượng ma thần cao 100 mét, không biết lấy loại tài liệu nào rèn luyện mà thành, vậy mà có lực lượng áo nghĩa kỳ diệu ở trong pho tượng lưu truyền, giống như vĩnh sẽ không mất đi. Bọn ba nhược cổ đạt tư một loại cường giả ma tộc đem tinh khí thần cùng lực lượng ý niệm tụ tập thành dao động kỳ lạ cùng lực lượng áo nghĩa nào đó trong bảy pho tượng ma thần đạt thành liên hệ tựa như đang mượn nó đến kiểm nghiệm lĩnh ngộ của bọn họ trong khoảng thời gian này, đạt được biết càng nhiều càng ngộ. Bảy pho tượng ma thần này, tựa như các loại tồn tại kỳ lạ tế đàn thi tộc hồn, khắc họa lực lượng áo nghĩa truyền lưu của ma tộc vĩnh viễn sẽ không mất đi. Cách chương.